Vợ yêu ở trên, boss, đừng yêu tôi. Chương 80, tôi muốn cô bao nhiêu? Góc truyện audio.com. Đứng ở cửa quán bar Rose, Cố Nam Nam do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn căng ra đầu đi vào. Quán bar Rose từ trước đến nay luôn nổi tiếng với sự dâm loạn của nó. Người đến đây trên cơ bản đều để uống rượu, không nhầm lẫn chính là phú nhị đại. Cô đến đây là muốn tìm một người. Cố Nam Nam chưa từng nghĩ đến mình sẽ bước vào một nơi như vậy. Nếu không phải xảy ra sự việc như này, cô còn không biết, hóa ra công ty Cố gia đã sớm không đủ chi, vì có thể miễn cưỡng duy trì. Tiền tiết kiệm trong nhà đều đã dùng hết, ngay cả 50 vạn cũng đã ra đi. Cố Nam Nam cười khổ, đồng thời ánh mắt càng thêm kiên định, ngay cả khi phải chi nhiều tiền hơn, cô cũng phải chữa khỏi cho ba. Hơn nữa, cô đã hứa với mẹ, rất nhanh sẽ kiếm đủ tiền. Vốn dĩ cô muốn tìm bạn tốt Lâm Khả Nhi mượn một ít. Nhưng không biết như thế nào, không thể gọi điện thoại cho cô được, cũng không biết cô đang làm gì. Rơi vào đường cùng, đành phải gọi điện thoại tìm đến người đó. Một người mà cô không muốn tìm, Vương Tử Thụy, lời anh nói lúc trước bây giờ còn tính không? Cố Nam Nam tuôn từng chữ từ trong kẽ răng. Lời nói miễn cưỡng, Vương Tử Thụy hiển nhiên không dự đoán được, Cố Nam Nam sẽ gọi điện thoại cho hắn, rất kinh hỉ, lập tức bò dậy từ trên người cô gái đang bị hắn ép dưới thân. Nửa người lõa lồ nằm trên sofa, trong miệng treo khói, đương nhiên, bổn thiếu gia chỉ cần là cô Cố, bổn thiếu gia tùy thời hoan nghênh. Cố Nam Nam hít sâu một hơi, u ám mở miệng, được rồi, tôi đáp ứng anh. Hẹn một nơi gặp mặt đi. Được, vậy quán bar Rose đi. Cắt đứt điện thoại, trên mặt Vương Tử Thụy hiện lên nụ cười mỉa mai. Hắn vươn tay tiếp đón cô gái trên giường, ngồi lên người hắn, tiếp tục chìm vào trong cuộc khoái lạc. Kết quả sau đó, cũng là Cố Nam Nam đứng ở cửa quán bar. Sau khi đi vào, Cố Nam Nam khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Vương Tử Thụy. Từ phía dâm loạn xấu hổ, nơi nơi đều có thể nhìn thấy được hiện trường phát sóng trực tiếp. Đàn ông gầm nhẹ, phụ nữ rên rỉ, thậm chí lọt vào tai còn có loại âm thanh bạch bạch khó nghe. Chỉ liếc mắt một cái, cô đã cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, rất muốn nôn, cố gắng ngăn lại sự khó chịu. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tử Thụy. Tôi đến rồi, anh đang ở đâu? Vương Tử Thụy đang ở trong phòng riêng. Cố Nam Nam đi đến trước cửa phòng, nhưng tay không thể nào nâng lên để gõ cửa được, cuối cùng vẫn là người bên trong mở cửa, cô mới miễn cưỡng đi vào. Cảnh tượng bên trong, có thể nói là tam đê thịt bồ thánh điện, cô nhanh chóng rời đi ánh mắt. Nam Nam, mời ngồi, giọng nói của Vương Tử Thụy rõ ràng, nghe rất thân thiện, Cố Nam Nam nhanh chóng nhìn lên đầu hắn, cũng may là hắn ít nhất có mặc một cái quần. So với những người khác tốt hơn một chút, cô đi qua, im lặng ngồi xuống, Vương Tử Thụy hút điếu xì gà rất có hứng thú nhìn Cố Nam Nam từ trên xuống dưới. Cười khẽ, tôi còn tưởng rằng tôi như vậy Nam Nam cô cả đời đều sẽ khinh thường. Không ngờ chỉ cần đồng tiền thúc đẩy, thật sự có thể xử quỷ thôi mà. Sự châm chọc của hắn như đánh một cái tát vang dội lên mặt cô. Cố Nam Nam cúi đầu. Giọng nói thấp kém đến tận xương tủy, nếu đồng ý thì làm nhanh lên, tôi cần tiền, đừng nóng vội nha, hắn rời ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô, liếm đôi môi khô khốc, loại chuyện này sao có thể vội vàng như thế, phải tiến triển từ từ mới hưng phấn được, mặt Cố Nam Nam một trận nóng lên, cô cảm thấy đến nơi này là một sai lầm, quên nó đi, tôi sẽ nghĩ cách khác, cô định đứng dậy, Vương Tử Thụy đã đè lên người cô. Tay chạm đến khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt đáng khinh, đến cũng đã đến, không làm một trận, sao có thể để cô đi, vươn tay trực tiếp xoa lên ngọn núi đầy đặn của cô. Cô hẳn nên biết, tôi muốn cô bao nhiêu, cách chương.